Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459. Ngày 1, 3 bữa cơm, Hoàng Miện Mát thấy Đào Tiểu Sơ vùi đầu ăn, vậy mà ăn ra một chút vui vẻ chịu đựng cảm giác. Để trong lòng của hắn càng thêm không dễ chịu, đây đại khái là ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài. Hắn lần thứ nhất chân chính đau lòng một người đi, nếu là không làm điểm gì gì đó, Hoàng Miện đoán chừng mình có thể buồn bực chết. Thế là hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng biệt xuất đến một câu: Tiểu Đào, người tổng ăn những này cũng không phải cái biện pháp, phải không? Về sau chúng ta kết nhóm ăn cơm đi. Đào Tiểu Sơ ngẩng đầu nhìn hắn, có chút không hiểu. Hoàng Miện lúng túng nói: Đúng đấy, mỗi tháng chúng ta một người ra chút tiền đặt chung một chỗ, sau đó cùng nhau ăn cơm nha. Người biết ta cũng không có gì tiền, cứ như vậy, ta cũng có thể tiết kiệm một chút tiền, người cũng có thể ăn ngon điểm. Đào Tiểu Sơ lại không phải người ngu, tự nhiên minh bạch Hoàng Miện cái này là cố ý chiếu cố nàng. Do dự nói, như vậy không tốt đâu, mà lại coi như kết nhóm. Một tháng cũng muốn 4-500 đâu, ta vẫn cảm thấy có chút xa xỉ. Ta lượng cơm ăn lớn, ăn được nhiều, đương nhiên hẳn là thêm ra ít tiền. Chúng ta dạng này, ngươi ra 30%, ta ra 70%. Chính ngươi cũng đã nói, trong nhà người liền chỉ vào ngươi chút tiền lương này. Ngươi lão ăn những này không dinh dưỡng, vạn nhất đến lúc đem dạ dày làm hỏng, tiêu hết tiền thuốc men tuyệt đối đủ ngươi ăn uống thả cửa hơn mấy tháng. Cho nên vẫn là cùng ta kết nhóm a. Hoàng Miện phi thường nói nghiêm túc. Nói đến Đào Tiểu Sơ có chút ý động, mà lại ngươi gần nhất muốn chuẩn bị khảo thí, thì càng hẳn là bổ sung dinh dưỡng nha. Không phải ngươi vạn nhất thi rớt, lại thi lại muốn giao thi lại phí đi, càng thêm được không bù mất. Hoàng Miện nói tiếp. Bỗng nhiên linh cơ khẽ động, lại nói ra: Đúng rồi, ngươi có thể hay không đem ngươi xem qua tài liệu giảng dạy mượn cho ta xem một chút. Phụ đạo ta cũng nghĩ thi cái người đại diện giấy chứng nhận tư cách. Làm như vậy đáp ta thì càng hẳn là thêm ra một điểm nha. Ngươi cũng nghĩ khảo chứng sao? Đào Tiểu Sơ đối cái đề tài này rõ ràng muốn cảm thấy hứng thú được nhiều. Hoàng Miện trong lòng cũng bắt đầu hoan hô, cảm thấy mình thật sự là quá cơ trí, đồng thời vô cùng khinh bỉ Cố Hạo Dục. Cái gì việc nhỏ xum xoe, hỏi han ân cần, có thể so ra mà vượt một ngày ba bữa đều cùng một chỗ hiệu suất sao? Chỉ cần có thể một ngày ba bữa, như vậy cách một ngày ba bữa cơm cũng không xa. Sau đó Hoàng Miện liền đối với mình vậy mà sinh ra ý nghĩ thế này có chút tự trách. Đồng thời ngoài miệng đáp, đúng thế, mỗi tháng nhiều 400 khối trực thuộc phí đâu. Ta trước kia đúng là cái phú nhị đại không sai. Chỉ bất quá bây giờ, đến tự nghĩ biện pháp sống tạm. Nghe hắn kiểu nói này, Đào Tiểu Sơ rõ ràng nghiêm túc suy tư. Tựa hồ tại cân nhắc trong đó tính so sánh giá cả. Hoàng Miện trừng mắt nhìn, vượt xa bình thường phát huy nói: Tiểu Đào, ngươi liền đáp ứng ta đi, rốt cuộc ngươi phụ đạo ta một lần, cũng coi như mình lại ôn tập một lần, khảo thí nắm chắc cũng đại nhất phân, tốt bao nhiêu, chúng ta còn có thể lẫn nhau ra đề mục cái gì. Có thể nói ra câu nói này, Hoàng Miện đã là đem thời học sinh còn sót lại một chút điểm ký ức đều móc ra. Bất quá cũng chính là câu nói này, để Đào Tiểu Sơ chậm rãi gật đầu nói, vậy được rồi, bất quá ngươi ra 70% nhiều lắm, chúng ta chia 46 a, ta chiếm ngươi một chút xíu tiện nghi, ngươi chiếm ta cả một đời tiện nghi cũng không quan hệ. Hoàng Miện thầm nghĩ, lại không dám đem lời nói này ra, chỉ là rất cao hứng nhẹ gật đầu, đồng thời, hắn đưa tay ra nói, vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, đều có thể thuận lợi cầm tới giấy chứng nhận tư cách đi. Đào Tiểu Sơ nhìn hắn tay, một vòng ánh nắng chiều đỏ bò lên trên gương mặt, nàng muốn cự tuyệt, lại cảm thấy có chút không lễ phép, suy thì nghĩ lại mới duỗi ra tay nhỏ cùng Hoàng Miện doanh doanh một nắm. Sau đó phi tốc rút trở về, Hoàng Miện lại là giật mình. Hắn nắm qua rất nhiều nữ nhân tay, những nữ nhân kia tay đều không ngoại lệ, đều là mảnh khảnh. Ngón tay thon dài, liền ngay cả móng tay đều tu bổ rất tinh xảo. Còn có các loại sơn móng tay, mà lại tại đại lượng mỹ phẩm dưỡng da bảo dưỡng dưới. Từng đôi tay đều là kiều nộn, có thể làm cho nam nhân sờ tới sờ lui cảm nhận được mềm mại nhất xúc cảm. Nhưng Đào Tiểu Sơ tay không giống, mặc dù chỉ chạm đến một nháy mắt, nhưng Hoàng Miện y nguyên cảm nhận được nàng từ bàn tay tới trên ngón tay những cái kia còn chưa kịp biến mất vết chai, có chút dày đặc, có chút cứng rắn. Hắn vừa cẩn thận ngắm thêm vài lần, phát hiện ngón tay của nàng tuyệt chưa nói tới tinh tế, tương phản có chút tráng kiện, mà lại nàng cũng không có lưu móng tay chỉnh chỉnh tề tề, không có bôi nửa điểm hóa học thuốc thử. Dạng này một đôi tay, dù sao vặn nắp bình vặn đồ hộp cái gì, là khẳng định không dùng được nam nhân. Còn có MU bàn tay da thịt, cũng hiện ra một loại hơi vàng màu da. Nếu là đổi lại trước kia Hoàng Miện, chỉ riêng là như vậy một đôi tay có lẽ liền sẽ bị hắn phán tử hình. Thô giáp như vậy, là nghĩ cách chết ai? Xúc cảm quá kém a, da không được làm sao bây giờ? Nhưng là trong nháy mắt này, chỉ dựa vào kia ngắn ngủi xúc cảm, Hoàng Miện liền có thể não bổ ra nàng đến cùng ăn qua bao nhiêu khổ. Hoàng Miện đáy lòng ngoại trừ tuôn ra càng nhiều đau lòng bên ngoài. Không có cảm thụ của hắn, nhưng là cái này cổng đã truyền đến Phương Cường cùng Lý Đĩnh cao đàm khoát luận. Là mọi người cơm nước xong xuôi trở về, cho nên Hoàng Miện chỉ có thể đem những tâm tình này đều dằn xuống đáy lòng bên trong. Không nói gì thêm nữa. Bất quá Phương Cường cùng Lý Đĩnh vừa vào cửa, gặp Hoàng Miện đứng tại Đào Tiểu Sơ trước mặt, hai người lại là mặt đối mặt, liền cùng nhau hướng hắn mập mờ cười một tiếng, ánh mắt nghiền ngẫm, Hoàng Miện lập tức cũng có chút xấu hổ, một giọng nói, chờ các ngươi nửa ngày á, sau đó liền chạy ra khỏi đi ăn cơm, vô luận như thế nào, đều đã kéo kéo tay nhỏ bé. Như vậy hôn hôn khuôn mặt nhỏ cái gì, sẽ còn xa sao? Giai đoạn này tính thắng lợi hòa tan hắn bởi vì khúc bùi người một nhà mà đến kiềm chế. Tâm tình cuối cùng sán lạn lên, mới phát hiện mình thật đói chết. Hắn đi chậm chậm đến tiệm ăn nhanh, gặp Trần Tấn vẫn còn, vừa muốn hô, lại bị Trần Tấn đưa tay ngừng lại. Trần Tấn ngay tại tiếp lấy điện thoại. Ta đều nói năm trước nhận chủ bắt đầu phiên giao dịch. Một phương diện thời gian quá gấp trương, một phương diện cũng không có gì thành giao lượng, nhưng bọn hắn liền là không nghe a. Bây giờ tốt chứ, Tết Nguyên đán liền bắt đầu đánh quảng cáo. Đến bây giờ một tuần, tiêu thụ bán building chỗ hộ khách không đến mấy cái, đến cọ miễn phí trà bánh đồ uống ngược lại là một nhóm tiếp một nhóm. Tất cả đều là phụ cận nông dân. Chu Lập Hải buồn bực phát ra bực tức, phát tiết bất mãn của mình. Trần Tấn cười nói, không sao, coi như năm trước không có gì thành giao lượng, vì năm sau đầu xuân bộc phát tích lũy một chút hộ khách cũng là tốt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn thi công thật đúng là nhanh, ngay cả bản mẫu phòng đều sửa xong rồi. Ở đâu ra bản mẫu phòng a? Chu Lập Hải chép chép miệng nói, ba tầng lầu kết đỉnh đều không hoàn thành, bọn hắn liền vô cùng lo lắng nhờ quan hệ lĩnh suất dự bán chứng. Bản mẫu phòng càng khôi hài, liền là tại tiêu thụ bán building chỗ ngăn cách vài chỗ hợp lại. Ta nói bọn hắn tại sao muốn đem tiêu thụ bán building chỗ tạo lớn như vậy đâu. Hơn nữa còn là cùng kỳ thứ nhất công trình cùng thời kỳ khởi công. Nguyên lai là kế hoạch chiêu này, cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Trần Tấn nói, Kỳ Húc Quang không đến nỗi ngay cả thao tác Phượng Hoàng Thành như thế một cái tiểu hạng mục đều chuyển không hiệu nghiệm, sợ là sợ hắn chưa hẳn đối Phượng Hoàng Thành như vậy để bụng a. Ta nghe nói hắn gần nhất đang làm một cái công nghiệp dùng đất chuyển thương nghiệp dùng đất hạng mục, thật nhiều trước đó phụ trách Phượng Hoàng Thành người đều bị kéo đến cái kia hạng mục đi lên. Chu Lập Hải nói, Trần Tấn vẩy một cái lông mày, hắn triệt bỏ Phượng Hoàng Thành hạng mục nhân thủ. Đúng a, lúc đầu Vạn Vũ công ty nhân thủ liền không nhiều, lại vừa rút lui. Hiện tại Phượng Hoàng Thành chỉ có ta nhân mã của mình tại đỉnh lấy. Còn tiếp tục như vậy, chính ta đều phải hạ tràng làm việc. Chu Lập Hải tức giận nói. Trần Tấn nhướng mày, hỏi vội. Vậy chuyện này ngươi không trực tiếp tìm Kỳ Húc Quang nói sao? Hắn một câu, Trần Tấn mới là người chịu trách nhiệm, liền cho ta cản trở về. Không phải ta có thể tới tìm ngươi sao? Vạn Sách công ty chuyện gần nhất huyên náo xôn xao, ta cũng nghe nói, không có gì đặc biệt sự tình, ta cũng sẽ không quấy rầy ngươi. Chu Lập Hải vừa nói xong, Trần Tấn liền lắc lắc, âm thầm cười nói, cái này lão Kỳ, quả nhiên là hảo thủ đoạn a. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN